Bằng không thì ta liền giết nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn, tản mát ra sát khí lạnh như băng. Trường thương trong tay của hắn, nhắm ngay cô gái trẻ tuổi mi tâm. Để cổ thần tộc đại trưởng lão, còn có mặt khác cổ thần tộc người, sắc mặt đều đại biến. Tiểu tử, ngươi dám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thần tộc đại trưởng lão gầm thét. Có cái gì không dám. Dù sao hiện tại các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Cùng lắm thì cùng chết. Có một cái như vậy đại mỹ nhân bồi ta, ta cũng giá trị. Hắc hắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hắc hắc cười lạnh nói. Cổ thần tộc đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Nhưng là trẻ tuổi nữ tử thân phận không thể coi thường. Thế nhưng là cổ thần tộc tộc trưởng tam nữ nhi. Cũng là cổ thần tộc tộc trưởng phi thường yêu thương một người con gái. Hắn căn bản không dám vọng động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có thể đủ không để ý con trai mình sống chết. Lại không thể không để ý cổ thần tộc tộc trưởng tam nữ nhi sống chết. Bằng không, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Người coi như bắt được tam tiểu thư, cũng đừng hòng rời đi cổ thần sơn. Ta cổ thần tộc, chắc là sẽ không thỏa hiệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thần tộc đại trưởng lão âm lãnh nói. Sắc mặt phi thường kiên định. Lục Minh nhướng mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thần tộc đại trưởng lão, giống như quyết tâm không cho hắn rời đi cổ thần sơn. Thậm chí ngay cả bản thân sống chết của con trai đều không để ý, tựa hồ sợ hãi cổ thần sơn bên trong bí mật truyền đi. Nếu như Lục Minh lập lại chiêu cũ, lấy trẻ tuổi nữ tử làm con tin, làm cho đối phương thả hắn rời đi. Nói không chừng đối phương lại muốn cá chết lưới rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như thế. Ở vào tình thế như vậy. Hắn thật là có chết vô sinh. Kế sách hiện nay. Chỉ có trước tiên lui từng bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai nói ta muốn rời đi cổ thần sơn. Ta là để cho các ngươi không nên đến. Đậu ở chỗ này. Rõ chưa? Lục Minh lạnh lùng nói. Mang theo trẻ tuổi nữ tử. Chậm rãi lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, cổ thần hậu duệ đại trưởng lão cũng không có truy kích. Nhìn xem Lục Minh chậm rãi đi xa. Đại trưởng lão, chúng ta không truy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người hỏi, trước hết để cho tiểu tử này rời đi. Dù sao nơi này là cổ thần sơn, hắn cũng ra không được. Trước ổn định hắn lại nói, miễn cho tam tiểu thư bị thương tổn. Còn có, lập tức đem nơi này tin tức, thông chi tộc trưởng, để tộc trưởng phái càng nhiều cao thủ, truy giết cái kia tiểu tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trưởng lão phân phó. Là.